Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ tang qua đi, Jesuga cùng Muzan tay nắm tay hướng một khác tòa kinh đô trong nhà đi đến Turin đường. Thường thường có cô nương nhìn thấy hai người trộm cười. Jesuga tự nhiên cũng là hồi lấy cười. Nhưng là Muzan lạnh mặt, tầm mắt di động chính là một phen sắc bén đao. Jesuga phía trước lữ quán cũng lui, bị Muzan hủy thành bộ dáng kia. Jesuga thanh toán một tuyệt bút tiền, sau đó đứng ở đường cây thượng thở dài. Không có trụ địa phương làm sao bây giờ? Mù Phan biết hắn là nói giỡn, cũng liền tùy ý hắn diễn trò, sau đó vươn tay đối vẻ mặt yêu sầu Jesuga nói. Đi ta nơi đó, Jesuga liền cùng Muzan đi rồi. Thượng huyền tụ tập thời điểm Jesuga đang ở Muzan làm dược vật thực nghiệm trong phòng đọc sách, kỳ thật có thể xem hiểu không có mấy quyển. Tất cả đều là chốt cao thâm khó đoán y học thư. Thật vất vả mới từ giá sách góc cạnh nhảy ra tới mấy quyển tích hôi phát hoàng ngoại quốc đồng thoại. Đại khái là này nhà ở chủ nhân phía trước lưu lại, Muzan cơ nhiên cũng không ném, còn đặt ở giá sách nhất phía dưới lạc hôi. Cũng không tệ lắm, ít nhất Jesuga có thể xem hiểu, dựa vào mềm như bông trên sofa nhàn tới không có việc gì phiên lật xem cũng không tồi. Sau đó đem thư buông thời điểm. Jesuga liền phát hiện chính mình tới rồi một cái khác địa phương trước hai ngày mới vừa đi qua không bao lâu, chính là Nakime vô hạn thành. Chỉ là hắn ở phòng là đứng chồng ngược trạng thái, cùng hắn cùng Muzan nơi phòng tương đối chính là thượng huyền 5 người. Muzan còn ở dùng ống nhỏ giọt hướng ống nghiệm tích dược tề, thượng huyền 5 cái quỷ đã động tác nhất trí mà ngồi quỳ ở tatami thượng ngưỡng đầu xem Muzan. Muzan đại nhân, Duma mặt đang ở khôi phục. Thoạt nhìn như là vừa rồi bị người đánh nát giống nhau, tầm mắt dừng ở nằm ở một bên trên sofa Jesuga, bảy màu trong mắt hiện lên vài phần tò mò. Thượng huyền cơ bản đều gặp qua Jesuga, cho nên đều là ngậm miệng không nói, nhưng là Asaka lại kinh ngạc mà nhìn phía trước mới thấy qua không lâu Jesuga. Asaka, làm sao vậy? Muzan thanh âm lãnh đạm. Asaka cúi đầu, đem chính mình vừa rồi kinh ngạc giấu ở trong lòng. Không. Không có gì, Muzan đại nhân. Muzan không có tiếp tục truy cứu, buông xuống trong tay đồ vật tuyên bố thượng tuyến chi 6 Gyutaro chết vào quỷ sát đội trong tay sự tình. Là lúc trước Daki cùng Gyutaro dẫn tiến giả, Duma lại một chút không thấy kinh ngạc, ngược lại cười hì hì đối Muzan nói. Là ta sai lầm, yêu cầu thuộc hạ đem này đôi mắt đào xuống dưới chuộc tội sao? Muzan chán ghét Duma, đối hắn đôi mắt hứng thú cũng không lớn. Nhưng là Jesuga. Bang, một tiếng khép lại thư tới hứng thú. Nguyên bản nằm ở trên sofa tư thế đổi thành ngồi, hứng thú bừng bừng mà nói một tiếng. Đào ra nhìn xem, Duma, Muzan đứng ở một bên không nói chuyện, tuy rằng hắn đối Duma đôi mắt không có một chút hứng thú. Duma cũng không hoảng hốt, nghe được Jesuga nói như vậy cao hứng đến không được, bàn tay đến trên mặt vuốt chính mình khóe mắt tươi cười sán lạn. Ai nha, không nghĩ tới Jesu-kun sẽ thích ta đôi mắt đâu, thật là làm ta thụ sủng nhược kinh. Nếu như vậy, liền đem ta đôi mắt làm lễ vật đưa cho ngài đi. Nói tới đây, Duma ấn ở khóe mắt ngón tay liền phải hướng hốc mắt duỗi đi. Nhưng là bị hắn ghê tởm quá sức Jesuga ném ra quyển sách trên tay tạp chật Duma đầu. Thư phong dừng ở Duma trên trán để lại một đạo nhàn nhạt vệt đỏ. Duma vươn tay sờ sờ, đầu một oai lộ ra hoang mang thần sắc. Tính. Từ ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuga cười cười, khóe mắt dư quang nhìn thoáng qua một khác chỗ ngồi vẫn luôn không có ra tiếng Kokushibu, sau đó xoay người ra vô hạn thành. Jesuga không tưởng tiếp tục nghe cái gì kế tiếp, hắn cũng rõ ràng này không phải hắn nên tham cùng sự tình, ra kia phiến môn liền về tới bình thường tòa nhà, hắn ngồi ở duyên sườn hoàng chân, nghe được đến bên ngoài từng trận ve minh cùng điều kêu. Ngân huy ánh trăng sái đầy đất. Đem trong viện chiếu sáng sủa, trong viện hồ nước an kinh lộc lạch cạch rơi xuống chảy ra một uông nước trong. Xa xa mà, và có thể đủ nghe được nơi xa truyền đến ngày mùa hè tế thượng hoan thanh tiêu ngữ, ngoài tường còn có ăn mặc guốc gỗ tiểu hài tử lạch cạch ở trên phố chạy xa tiếng bước chân. Hắn cũng nghĩ ra đi, chỉ là Muzan ra tới không thấy được hắn đại khái lại muốn bão nổi. Nghĩ ném văng ra kia quyển sách, Jesuga còn có chút đáng tiếc. Tuy rằng nhìn qua nội dung, nhưng là đừng nói làm Jesuga còn có chút chưa đã thèm, nhìn đến một nửa liền đưa cho Duma đầu, thực sự đáng tiếc. Đi đến trong viện hồ nước biên, bên trong còn có mấy đuôi mầu kim hồng cẩm lý, nhàn nhã ở trong ao du đãng tới lui thường thường toát ra mặt nước hô hấp một ngụm mới mẻ không khí. Dê sư ga ngồi xổm hồ nước biên, vươn tay thăm vào trong ao, nước ao băng băng lương lương hàn khí giống như hướng người xương cốt toàn. Hồ nước du ngư đầu tiên là bởi vì thình lình xảy ra tay sợ tới mức chạy đến một chỗ địa phương tụ thành đôi, chờ thêm 2-3 phút, nhận thấy được không có gì nguy hiểm liền lá gan nổi lên tới, lắc lư vây đuôi giống lụa mỏng dường như, ưu nhã mà ở nước ao bơi lội, lá gan lớn hơn nữa một ít lảo đảo lắc lư mà bơi tới Jesuga trong tầm tay, sau đó tế tế mật mật mà hôn môi Jesuga đầu ngón tay. Ngứa, đảo cũng không đau. Jesuga nhìn một hồ đường cá Shinobu không được nhu hòa mặt mày. Đại khái ở chỗ này ngồi xổm có vài phần chung, Jesuga cầm cá chọc cười, thuận tay ném vào đi mấy khối cương rắn mà nghe nói là phương Tây truyền đến kêu bánh mì ngoạn ý nhi. Jesuga không thích ăn, phía trước còn tưởng rằng là cái gì điểm tâm, kết quả ăn vào trong miệng không mùi vị, dứt khoát đều uy trong ao cá. Làm ngạnh kiểu Pháp bánh mì bị Jesuga ngạnh khấu hạ tới nho nhỏ mấy khối. Ném vào trong ao bị nước ngâm mềm phát trướng, sau đó mấy đuôi cá chanh đoạt đem những cây đó bánh mì khối nuốt mất. Mù Loan từ trong nhà ra tới, sau đó đứng ở Jesuga phía sau xem hắn uy cá. Lại uy đi xuống liền căng đã chết, Mù Loan sống lâu như vậy, biết này cá kiểu quý, ngay cả uy đồ vật đều là định lượng đặc chế. Jesuga khâu bánh mì tay một đốn, sau đó dường như không có việc gì mà đứng lên nhìn về phía sau Mù Loan. Một bộ ta không biết cho nên ta thực vô tội bộ dáng. Ta còn tưởng rằng chúng nó không ăn no. Jesuga vì chính mình biện giải, liền kia mấy cái còn cướp ăn đâu. Mù Loan cảm thấy chính mình gặp phải Jesuga thở dài số lần càng ngày càng tăng. Cá không biết đói khát, chỉ cần cho nó đồ vật liền sẽ vẫn luôn ăn, thẳng đến đem chính mình căng chết. Mù Loan bắt đầu cấp Jesuga giải thích, phải không? Jesuga nhìn hồ nước kia mấy cái xinh đẹp cẩm lý, có điều hoạt bát nhảy ra mặt nước khơi dậy một mảnh nhỏ bọt nước. Hắn khẩu khí có chút đáng tiếc, lòng tham không đủ, cuối cùng đều sẽ hại chính mình a. Mù Loan tổng cảm thấy Jesuga lời nói có ẩn ý, nhưng là nhìn Jesuga ý cười doanh doanh bộ dáng, lại cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lảo đảo lắc lư mây trắng phiêu lại đây, che đậy ánh trăng, trong viện bỗng nhiên trở tối một chút. Mù Loan nhìn hắn nửa ngày ít hầu giật giật muốn nói cái gì đó, sau đó vươn tay đưa cho Jesuga một cái đồ vật. Jesuga còn không có thấy rõ, sau đó bầu trời mây trắng lại rời đi, ánh trăng đem Mù Loan trong tay đồ vật chiếu sáng lên, cái này Jesuga mới xem rành mạch. Là kia bổn bị Jesuga ném văng ra tạp Duma đồng thoại thư. Khá tốt, vừa lúc đem dư lại kia bộ phận xem xong. Cảm ơn, Mù Loan, Jesuga tiếp nhận đi chiều Mù Loan cười cười. Thuận tay lôi kéo Mù Loan liền hướng duyên sườn thượng đi. Cảm tạ nói có chút mới lạ, Mù Loan rũ mắt có chút không cao hứng. Duyên sườn thượng liền cái đệm mềm đều không có, ngồi trên đi ngạnh bang bang không thoải mái. Nếu là kinh đô ăn thời điểm, Mù Loan ngồi nơi đó đều phải an bài thoải mái dễ chịu, tuyệt đối không ủy khuất chính mình một chút ít. Bất quá hiện tại nhưng thật ra không chú ý như vậy nhiều. Tường thấp ngoại lại là chạy qua mấy cái cười đùa hài đồng, thét chói tai kêu. Mụ mụ, ta muốn ăn quả táo đường. Sau đó là mẫu thân ôn nhu sủng ái thanh âm. Hảo hảo hảo, bảo bối, chạy trốn chậm một chút. Tiểu hài tử ăn đồ ăn vặt chính là thuần túy ăn cái vị ngọt. Nhưng là quả táo đường thứ này đối Jesuga cùng Mù Loan ý nghĩa hơi chút có điểm không giống nhau. Mù Loan nhớ tới quả táo đường cái gì tư vị, mềm mại, mang theo ngọt thanh mùi hương. Dưới ánh trăng Mù Loan tái nhợt mặt bỗng nhiên mang lên điểm mỏng phấn, Jesuga một quay đầu liền nhìn thấy. Mù Loan có thể nghĩ đến, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, sửng sốt sau một lúc lâu vươn tay sờ sờ miệng mình, Jesuga che khuất về điểm này nhếch lên tới độ cung. Cố tình hắn liền làm bộ một bộ cái gì đều nhớ không nổi bộ dáng, hỏi Mù Loan. Đã sớm thương lượng hào muốn đi dạo ngày mùa hè tế, khi nào bắt đầu đâu? Mù Loan thấp giọng nói một câu. Tùy tiêu lịch đều có thể. Vậy ngày sau đi, Jesuga hứng thú tới, nghĩ hôm nay nghe nói hậu thiên buổi tối muốn phóng pháo hoa tin tức, cảm thấy hậu thiên không tồi. Ân, Mù Loan không có cự tuyệt, cũng không có phản đối. Ngồi trong chốc lát Mù Loan như là nhớ tới cái gì dường như, bỗng nhiên từ duyên sườn đứng lên, vào trong nhà hình như là đi lấy cái gì đồ vật. Jesuga cũng không hỏi, cầm trong tay thư xem mũ đỏ. Cốt truyện vừa lúc ở lang nằm ở trên giường bị mũ đỏ hỏi. Bà ngoại, miệng của ngươi vì cái gì lớn như vậy a? Lang nói. Vì càng tốt đem ngươi ăn luôn. Sau đó lang liền đem mũ đỏ nuốt. Kết cục cuối cùng là mũ đỏ cùng thợ săn đem lang mổ bụng phá bụng chứa đầy cục đá chìm vào đáy hồ. Chậc chậc chậc, Jesuga suy nghĩ nước ngoài đồng thoại như vậy huyết tinh sao, cũng không sợ tiểu hài tử bị dọa khóc. Vừa lúc đem mũ đỏ kết cục xem xong, Muzan ra tới. Cũng không biết từ địa phương nào cầm hai bình rượu gạo, để ở trong tay cấp Jesuga xem. Muốn uống sao? Muzan cúi đầu hỏi, đôi mắt lóe sâu kín quang. Nam nhân giống nhau rất ít có sẽ không uống rượu, nhưng là Jesuga cố tình là trong đó một viên. Hắn không nghĩ uống, nghĩ phía trước từng có cùng Muzan cùng nhau uống rượu bị chút say trải qua, hắn cảm thấy có chút đại sự không ổn. Ta, Jesuga cự tuyệt nói còn chưa nói xuất khẩu, Muzan tay cũng đã đưa qua, bình khẩu còn mang theo nhàn nhạt hương khí, Jesuga nuốt khẩu nước miếng. Không thể uống, Muzan khinh phiêu phiêu mà nói một câu. Như là khiêu khích. Tính, sợ cái gì? Jesuga tưởng, dù sao ta lại không phải cái gì mũ đỏ. Vô sói xám thảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lọ rượu gạo xuống bụng, lại có một lọ, vẻ mặt uống lên vài ly, rượu gạo bắt đầu phía trên. Mù gàn mặt không đỏ, đến phiên Jesuga, đỏ mặt vựng vựng hồ hồ ngồi ở duyên sườn thổi gió lạnh sau đó đánh cái rượu cách. Mù Loan uống xong cái ly cuối cùng một chút rượu thần sắc như cũ như thường, nhìn Jesuga ngồi ở tại chỗ phát ngốc bộ dáng khóe miệng một chút kiều lên. Sang quý bạch sư chén rượu bị hắn tùy ý bày biện ở một bên, Muzan đi đến Jesuga bên người đáp ở bờ vai của hắn. Say, Muzan hỏi, Jesuga đáp lại là đánh một cái mạo rượu hương rượu cách. Muzan cũng không có làm khác. Mỉm cười biểu tình nhìn Jesuga mê mang đôi mắt còn có nóng lên đỏ lên mặt một chút chuyển đạm. Hắn ghé vào Jesuga bên tai nhẹ giọng hỏi, người thích ai? Hiện tại nhật từ giả dối tựa như trên mặt nước ảnh ngược ánh trăng, giả dối giống như một xúc tức tán. Mù dần cảm giác được Jesuga lửa nóng phun tức chiếu vào hắn trên cổ cảm giác, hắn ít hầu giật giật, tựa như một cái xanh miết thiếu niên chờ đợi người mình thích tuyên án. Giếng cổ không dao động tâm lúc này tựa như mặt biển thượng sóng gió, chờ Jesuga trả lời. Ta thích ngươi, Jesuga nhẹ giọng nói, tim đập như nổi trống, Muzan đôi mắt một loan liền phải cười ra tới, sau đó rồi lại nghe được Jesuga chưa hết nửa câu sau. Quả táo đường, Muzan khóe miệng Shinobu không được trừ trừ, cảm thấy chính mình giống cái đồ ngốc. Jesuga bị Muzan vừa hỏi, trong đầu đều là quả táo đường. Miệng một trương liền cắn Muzan trên cổ thịt. Cắn bất động, Muzan bị Jesuga đột nhiên một ngụm cắn ngốc, sau đó nhanh chóng đem Jesuga đẩy ra, tay cầm Jesuga bả vai nói. Người sao lại thế này? Jesuga, ta vừa mới không phải ăn quả táo đường sao? Muzan, quả táo đường cay rắm. Hắn vững vàng không phát hỏa, nửa ôm Jesuga bả vai tiếp tục hỏi. Người thích người, là ai? Jesuga trầm mặc thật lâu. Lâu Muzan đều cho rằng Jesuga ngủ rồi, kết quả cúi đầu vừa thấy đôi mắt mờ to đại đại, một chút đều không giống như là ngủ bộ dáng. Người ta thích, là Yorichi a, đáng chết Sugikuni Yorichi. Muzan thiếu chút nữa không khí điên, hắn cảm thấy chính mình nếu có thể ở nhìn thấy Sugikuni Yorichi nhất định sẽ đem hắn đại tá tám khối băm thành thịt nát tới trả thù này huyết hải thâm thù. Hơn 300 năm. Sugikuni Yorichi ra hỏa này như thế nào âm hồn không tan. Muzan đem dựa vào chính mình trên vai Jesuga đẩy ra, sau đó một người nổi giận đùng đùng mà đi vào trong phòng, không quản nằm ở bên ngoài Jesuga. Hắn cảm thấy chính mình yêu cầu bình tĩnh một chút, bằng không ai biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Nhưng là ở trong phòng ngồi 5-6 phút, Muzan lại ngồi không yên, cọ tới cọ lui mà đi đến bên ngoài, nhìn nằm ở duyên sườn mơ màng sắp ngủ Jesuga. Lúc này nên có con muỗi, nhưng là không có con muỗi dám tiếp cận Jesuga cùng Muzan. Muzan ngồi xổm xuống, tay chạm được Jesuga trắng nõn mảnh dài trên cổ. Chỉ cần nhẹ nhàng uốn éo, cái này làm hắn tâm thần không yên làm hắn thống khổ lại vui sướng người liền không còn nữa. Về sau không có người sẽ ảnh hưởng hắn, cũng sẽ không có người trở ngại hắn làm việc. Chính là năm ngón tay dừng ở kia trên cổ, Muzan lại chậm chạp không hạ thủ được. hắn mặt vô biểu tình, răng hàm sau cắn chết khẩn. Ngón tay lưu luyến, đụng phải cổ phía bên phải cái kia thon dài sẹo. Ngô Dật cười nhạo một tiếng, đều là giả. Sau đó say đảo Jesuga chép chép miệng, mở mắt mơ hồ mà nhìn trước mắt Ngô Gian. Ngô Gian, hắn nhẹ nhàng hô một tiếng Ngô Gian tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Dật tay một đốn, như là không cam lòng dường như, nhìn Jesuga lại lần nữa hỏi một câu. Người thích ai, người ái mộ ai, Jesuga như là khó hiểu, môi khẽ nhúc nhích mang ra rượu hương. Ta yêu người a, Ngô Gian. Ngô Phàn nhìn không ra Jesuga là thật say vẫn là trang say, nhưng là những lời này làm hắn áp lực tâm tình thoáng có chút trong, nhưng trên mặt vẫn là mang theo cười lạnh. Nhưng là Ngô Gian không yên tâm, lại hỏi một câu, người thích người không phải Sugikuni Yorichi sao? Ngữ khí âm dương quái khí, như là ghen tuông phụ nhân. Nói xong Ngô Gian mặt liền thanh, đại khái cũng là cảm thấy chính mình lời này hỏi kỳ quái. Nhưng chính là thực khó chịu sao? Sugikuni Yorichi, Sugikuni Yorichi, Ngô Gian nhấm nuốt này cái này cho hắn sinh mệnh tăng thêm lớn nhất sỉ nhục nam nhân, hắn không thể đem hắn lột ra rút gân. Sugikuni Yorichi cũng là như thế. A, à, Jesuga có chút phản ứng không kịp, mê mê hoặc mà nhìn Ngô Gian miệng giật giật. Chính là, Yorichi là người A, à, Jesuga lẩm bẩm, người lại không phải người, Ngô Gian. Ngô Gian một chốc cảm thấy có chút không lời gì để nói. Còn có thể làm sao bây giờ đâu? Ngô Gian mới vừa dâng lên kia nhỏ tí tẹo sát ý lúc này lại như là bị thủy tưới tắt hỏa tinh, còn mang theo nhiệt khí mạo khói nhẹ đâu. Ngô Gian nửa ôm Jesuga đi phòng, cũng là có ý tứ. Nửa đời trước là Jesuga mỗi ngày nghĩ như thế nào đem Ngô Gian hầu hạ thoải mái, liền hống Ngô Gian ngủ đều là Jesuga việc, nhưng là hiện tại hai người vị trí lại không thể hiểu được đảo ngược nhi. Jesuga bị Ngô Gian phóng tới trên giường, trong tay thư không cầm chắc rơi trên sàn nhà. Ngô Gian cầm lấy tới phiên, cảm thấy không thú vị, lại đặt ở Jesuga bên gối. Ngô Gian ngồi ở Jesuga bên cửa sổ nhìn trong chốc lát, Jesuga cũng nhìn hắn. Sau đó Ngô Gian nghe được Jesuga kêu một tiếng tên của hắn. Ngô Gian, ân, Ngô Gian lên tiếng, Jesuga từ trên giường ngồi dậy, nhìn Ngô Gian nghiêm trang. Ta muốn ăn quả táo đường. Ngô Gian, hành đi, liền nghĩ ăn. Ngô Gian tức giận, hắn đôi mắt là mắt mèo, ngó người đều mang theo khinh thường. Như thế nào, còn tưởng ta cho ngươi đi mua? Jesuga gật đầu. Ngô Gian, dựa vào cái gì? Thật đúng là đương chính mình muốn thế nào liền thế nào bái. Jesuga cau mày tưởng, thoạt nhìn còn không thanh tỉnh. Vậy như vậy đi, Jesuga dùng một loại thương lượng miệng lưỡi nói. Ta cho ngươi thủ lao. Được không? Ngô Gian có chút tò mò Jesuga thủ lao là cái gì? Hảo, sau đó hắn liền nhìn Jesuga tay đáp ở trên vai hắn, sau đó mặt để sát vào, miệng khinh phiêu mà dừng ở trên môi hắn. Còn mang theo thanh hương mùi rượu, Ngô Gian bị Jesuga ôm, thân thể cứng đờ tựa như tượng đá. Jesuga bất mãn lẩm bẩm một tiếng, sau đó Ngô Gian thử tính liếm liếm Jesuga nhu nhuận môi, hai người lưỡi nhẹ nhàng giao triền. Mang theo quanh thân lửa nóng. Ngô Gian Shinobu không được ôm lên Jesuga eo, tinh tế, nhưng là mỗi một tấc đều mang theo lực lượng. Ngô Gian nhắm lại mắt, hắn cho rằng còn muốn liên tục thật lâu. Kết quả không trong chốc lát Jesuga liền bất động. Ngủ rồi, Ngô Gian ôm hắn, đầu vô cùng đau đớn. Sau đó Ngô Gian đem Jesuga phóng hảo, xoay người ra phòng. Lại trở về thời điểm, trong tay còn cầm một cái hồng toàn bộ quả táo đường. Đặt ở trong túi, sau đó Ngô Gian đem nó đặt ở Jesuga bên gối. Cách chương.